Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, Đại Hán Dân Tộc. Tác giả, Phượng Si, cái gì? Ta ngày hôm qua liền đứng ở chỗ này. Tần Cung mở miệng hỏi. Nghe xong Tần Cung hỏi chuyện lúc sau, thư sinh hoảng sợ, liên tục chắp tay, giống như gặp quỷ giống nhau. Trốn cũng tựa mà đi. Tần Cung vẻ mặt cười khổ, đi nhanh đi tới phía trước trong rừng cây, thấy bốn phía không người, lúc này mới bàn tay vung lên, Tần Anh cùng Tần Lĩnh liền xuất hiện ở Tần Cung bên người. Nhìn đến hai nàng khoảnh khắc, Tần Cung bỗng nhiên nghĩ tới Tử Bào lão giả nói, vốn dĩ ta là tưởng từ bên cạnh ngươi mang đi hai người, nhưng vừa mới gặp ngươi đã có lòng áy náy. Ta liền tạm thời đem các nàng ở lâu ở bên cạnh ngươi mấy ngày, làm ngươi đền bù cái này khuyết điểm. Bất quá, không dùng được bao lâu, ta sẽ phái người mang đi các nàng. Tiếp theo, lão giả thanh âm liên tiếp ở hắn trong lòng vang quá. Ta hỏi ngươi, ngươi có bao nhiêu lâu không có cẩn thận đi xem ngươi thân cận nhất người mặt? Không có nghiêm túc mà tưởng các nàng cảm thụ. Có bao nhiêu lâu không có quan tâm quá các nàng sinh sống ở mênh mang từ hải bên trong. Có lẽ ngươi nhưng phát thực dễ dàng đem các nàng tìm kiếm ra tới. Nhưng nếu ta làm ngươi họa ra các nàng dung nhan, ngươi có thể làm được đến sao? Tần Cung toàn thân nháy mắt run rẩy lên. Mà lúc này, Tần Anh cùng Tần Lĩnh lập tức quan tâm mà giữ chặt Tần Cung. Không ngừng nhìn tới nhìn lui. Trên mặt toàn là lo lắng chi sắc. Tần Anh ca ca, ngươi không sao chứ, có phải hay không bị thương? Ngoặc kép, chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Nơi nào không thoải mái sao? Nhìn đến hai nàng dáng vẻ lo lắng cùng với quan tâm chi tình, Tần Cung trong lòng tức khắc áy náy vô cùng. Là nha, Tần Anh đối chính mình như thế ỷ lại, nhưng chính mình lại đem nàng ném ở đại lục 200 năm hơn. Chính mình ném đi ký ức. Chỉ có thể nghĩ đến tiểu nghịch, nhưng chính mình có từng nghĩ tới này gần 300 năm tới Tần Anh đối chính mình lo lắng đâu. Lại xem Tần Anh trên người ăn mặc, vẫn là 300 năm trước, chính mình đi ma tộc khi vì hắn mua quần áo, chính mình hồi đại lục đã có nhất đoạn trong lúc nhất thời. Nếu không phải lão giả nhắc nhở, chính mình liền không có phát hiện, một tay đem hai nàng kéo đến trước mặt, Tần Cung cẩn thận mà đánh giá hai nàng. Phảng phất muốn thật sâu mà đem bọn họ thật sâu mà khắc vào linh hồn của chính mình chỗ sâu trong. Giống nhau, này hai nữ tử đều là chính mình sinh mệnh quan trọng nhất người. Các nàng đều đã từng mấy lần đã cứu chính mình tánh mạng. Vì chính mình mệnh đều có thể không thể. Nhưng chính mình ngày thường quá xem nhẹ các nàng. Nhìn đến Tần Cung bộ dáng, đem hai nàng hoảng sợ. Cơ hồ đồng thời vươn tay nhỏ sờ hướng Tần Cung cái trán. Tần Cung thế mới biết chính mình thất thố, duỗi tay đem hai nàng tay nhỏ vỗ đi. Tần Lĩnh, vừa mới ngươi kêu ta cái gì tới? Tần Cung vẻ mặt giả vờ tức giận hỏi. Chủ nhân a, làm sao vậy? Không đúng sao? Tần Lĩnh mở miệng hỏi. Tần Lĩnh này vừa hỏi, Tần Cung mới đột nhiên nghĩ đến, tựa hồ nàng vẫn luôn như vậy kêu chính mình tới. Ngượng ngùng mà hướng về phía Tần Lĩnh chớp chớp mắt. Ở nàng trơn bóng trên trán nhẹ nhàng mà điểm một chút. Mở miệng nói. Sai. Cái gì chủ nhân? Về sau cùng Tần Anh giống nhau. Kêu ta đại ca. Chúng ta đều là họ Tần. Về sau theo ta tới chiếu cố các ngươi hai cái. Hiện tại chúng ta tới rồi một cái không có chiến tranh xã hội. Các ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc đối ca ca nói. Ta nhất định sẽ thỏa mãn của các ngươi. Nghe xong Tần Cung nói sau, hai nàng vẻ mặt cảm động, đều dùng sức địa điểm đầu. Rồi sau đó Tần Anh mở miệng hỏi. Tần Cung ca ca, nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Đại Hán dân tộc, nhân loại chân chính nơi khởi nguyên. Cũng là chân chính thương khung đại lục bảo hộ gia tộc cư trú địa phương. Nơi này bốn phía hồng hoang. Nhưng tộc nhân sở cư trú này phiến thổ địa lại thập phần mở mang cùng phí nhiêu. Nghe nói, thương khung đại lục nhân tộc chính là từ nơi này di chuyển quá khứ. Hiện tại chúng ta tới rồi nhân tộc thánh địa. Tần Cung mở miệng nói. Thương khung đại lục bảo hộ gia tộc không phải thiên địa thành Diệp gia sao? Như thế nào lại chạy nơi này tới? Tần Anh mở miệng hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm. Tóm lại ta biết đến đều nói cho các ngươi. Bất quá, ta tin tưởng không lâu lúc sau, chúng ta liền sẽ rõ ràng. Chúng ta đi thôi. Tần Cung nói. Mang theo hai nàng trực tiếp đi ra rừng cây. Rồi sau đó hướng một cái nông phu hỏi thăm nơi này tin tức. Nông phu tuy rằng biết đến không nhiều lắm, nhưng đã lệnh Tần Cung thập phần vừa lòng. Nơi này là Đại Hán Bắc Cương, lại hướng Bắc liền đến Đại Hán nhất bên ngoài Hồng Hoang Sơn. Mà Đại Hán dân tộc ở nông phu trong mắt lãnh thổ quốc gia là vô hạn. Thành thị cùng thôn trấn nhiều như Lông Châu. Đại Hán từ Đại Hán hoàng tộc thống nhất quản lý. Làm Tần Cung hồ đồ chính là nơi này thống nhất quản lý giả cũng không họ Diệp, mà là họ Lưu. Họ Lưu Tần Cung đảo thực hảo lý giải. Rốt cuộc căn cứ truyền thuyết, tiền sử nhân loại thế giới chính là được xưng là Đại Hán dân tộc. Mà khi đó tự kêu chữ Hán. Khi đó nhân xưng dân tộc Hán. Khi đó lời nói kêu Hán ngữ ngôn. Khi đó quốc họ chính là Lưu họ. Bởi vì là Lưu thị sáng tạo Đại Hán dân tộc. Nhưng thương khung đại lục chung bảo hộ gia đình Diệp gia lại là chuyện như thế nào đâu. Vì thế Tần Cung đã hỏi tới Diệp gia sự tình. Gia phu nghe xong, nhưng thật ra cấp gia Tần Cung một cái kỳ quái đáp án. Hắn nói Đại Hán dân tộc trung tâm thành thị đã kêu Diệp thành. Ở vào Đại Hán trung tâm vị trí, mà Diệp gia cũng là Đại Hán dân tộc trung lớn nhất dòng họ. Đại Hán thống nhất quản lý quan trung, cơ hồ đều là họ Diệp. Tần Cung dưới chân con đường này chính là xỏ xuyên qua với Đại Hán Nam Bắc trục trung tâm. Từ nơi này một đường hướng Nam, có thể đi ngang qua Đại Hán sở hữu thành phố lớn. Tần Cung nghe xong một đầu mờ mịt. Bất quá, tạm thời hiểu biết này đó đã đủ rồi. Rốt cuộc một cái gia phu, có thể biết được này đó đã là một kiện thực ghê gớm sự tình. Vì thế Tần Cung mang theo hai nàng theo đại lộ một đường về phía trước mà đi. Bất quá một nén hương thời gian, ba người liền tới rồi Đại Hán phương Bắc lớn nhất thành thị Toái Diệp Thành. Tần Cung cùng hai nàng theo dòng người tiến vào Toái Diệp trong thành. Toái Diệp Thành cùng thương khung đại lục thành thị thập phần tương tự. Đường phố ngang dọc đan xen, liền kiến trúc phong cách đều thập phần gần. Nếu là trước đây, Tần Cung nhất định là mang theo hai nàng trực tiếp đuổi bôn Đại Hán trung tâm thành thị. Hướng nơi này thống nhất quản lý giả trực tiếp dọn lấy cứu binh. Sau đó trước tiên rời đi. Nhưng ở được đến lão giả chỉ điểm lúc sau, Tần Cung tâm tính thế nhưng đã xảy ra vi diệu biến hóa. Hắn cũng không có vội vã lên đường, mà là trực tiếp mang theo hai nàng đi tới nhất phồn hoa nội thành. Hai nàng khi nhập phố xá sầm uất lúc sau, hai mắt hưng phấn đến ứa ra quang, đều mau không đủ xử. Thỉnh thoảng dùng cầu xin ánh mắt nhìn về phía Tần Cung. Từ giờ trở đi, các ngươi muốn làm cái gì đều có thể. Hết thảy các ngươi định đoạt. Ta nghe các ngươi. Tần Cung mở miệng nói. Thật sự, Tần Anh hưng phấn mà ôm Tần Cung cánh tay. Lớn tiếng kêu lên. Đương nhiên, Tần Cung trịnh trọng gật gật đầu. Tần Lĩnh, cùng ta tới. Tần Anh buông ra Tần Cung cánh tay. Một phen kéo Tần Lĩnh. Trực tiếp vọt tới ven đường ăn vặt quán thượng. Là thấy cái gì ăn cái gì. Hơn nữa kia ăn tương. Đem các nàng thú loại bản tính bại lộ hoàn toàn. Liền kém đem tiểu quán lão bản cấp ăn luôn. Tần Cung thấy vậy. Cũng không cảm thấy các nàng cấp chính mình ném người. Tương phản. Hắn thật sự thể nghiệm tới rồi chính mình đối với các nàng quan tâm đến quá ít. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.